Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 683, hắn là người nam bằng hữu. Vậy thì chờ lát nữa phải đi tìm Diệp đại ca xin lỗi. Đùa gì thế? Lúc đầu cho rằng chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng bây giờ, tỷ tỷ hình như là nghiêm túc a. Đi, rửa mặt xong tất, Cổ Vân trực tiếp ôm lấy muội muội, hoàn toàn không thấy phản kháng của nàng, trực tiếp liền hướng Diệp Huyền căn phòng đi tới. Phải hảo hảo xin lỗi, trước đây ngươi hồ đồ còn chưa tính, nhưng ở trọng yếu như vậy khách nhân trước mặt, tuyệt đối không thể bỏ nhà của chúng ta mặt. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai cô bé liền đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp đại ca, chuyện ngày hôm qua là Tiểu Mưa làm không đúng, ta mang nàng hướng ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Ngô, Cổ Mưa nhỏ bĩu môi, gương mặt không vui, nhưng đối với kết giới này, Cổ Mưa nhỏ cũng là vừa kính vừa sợ. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ ấn tượng, cho nên nhất ỷ lại cùng thân cận nhân chính là Cổ Vân. Cái tình huống này ngược lại là có điểm giống Tiêu gia tỷ muội, có lẽ trong tính cách nói, Tiêu Tuyết Tinh tuyệt đối không phải là cái xứng trước tỷ tỷ. Nếu như không phải Tiêu Tuyết Đồng là một kỳ tài, tâm trí siêu quần, phòng trừng cũng sớm đã phản nghịch đến Trảo Hoa quốc đi. Dưới so sánh, Cổ Vân thì tốt rồi rất nhiều. Thật sự là một tốt tỷ tỷ, nhanh lên một chút, đừng bướng bỉnh. 25 Cổ Vân một lòng vì muội muội tốt, hy vọng nàng có thể thảo Diệp Huyền thích, sau đó cũng nhắc lên chút gì quan hệ. Đừng xem Cổ Vân tuổi còn nhỏ, nhãn quang tuyệt đối không thành vấn đề. Cổ không như vậy coi trọng Diệp Huyền, hiển nhiên chứng minh Diệp Huyền thành tựu tương lai sẽ phi thường kinh người. Mà có thể được Diệp Huyền coi trọng, vô luận như thế nào đều là đối với nàng, cùng với đối với Cổ gia có lợi ích cực kỳ lớn. Gia gia vốn là không thế nào quan tâm Cổ Mưa nhỏ. Về sau Cổ gia quyền kế thừa, Cổ Mưa nhỏ tuyệt đối không đùa. Cổ Vân không có giống trong đại gia tộc như vậy, ghét bỏ đệ đệ của mình muội muội, nàng ngược lại phi thường lưu ý Cổ Mưa nhỏ, một lòng vì nàng nghĩ biện pháp, tìm ra đường. Cổ Vân đối với Cổ gia không có quá lớn dã tâm. Nàng kỳ thực càng muốn làm một cái tự do tự tại huấn luyện gia. Nhưng nàng lại không thể đem Cổ gia giao cho Cổ Mưa nhỏ. Bởi vì Cổ Mưa nhỏ quá tùy hứng, nàng không phải là một tốt người thừa kế. Để cho nàng chiếm được Cổ gia, tương lai chỉ biết đưa cái này ra lộng sụp xuống. Tư tưởng tương đối truyền thống Cổ Vân, thà rằng làm chính mình không thích sự tình, cũng không nguyện ý bị hủy gia tộc này. Nhìn đây hết thảy, Diệp Huyền đọc hiểu Cổ Vân ý tứ, thầm nghĩ tướng này tới lại là một cái không tầm thường nữ cường nhân. Nói ta A-Hát luôn cảm giác mình mệnh trong cùng những thứ này nữ cường nhân phản xung. Vì sao Diệp Huyền gặp phải nữ nhân? Từng cái không phải nữ vương chính là nữ cường nhân. Mộc gia, Thuần gia môn a, vì tu hành, đến nay ngay cả một hình bóng cũng không tìm tới, nếu không phải là ngẫu nhiên có cùng Diệp Huyền thị bình trò chuyện, hắn đều cho rằng Mộc gia bị người bắt cóc a. Sở dĩ cùng Mộc gia không có gì liên hệ, Diệp Huyền biểu thị, mình là huấn luyện gia, mà đối phương là phối hợp gia, hai người trận đấu cũng không tại một cái địa phương. Tuy là Diệp Huyền đều hiểu, nhưng bởi vì không thể đối kháng, lúc này Mộc gia đang ở chuẩn bị hoa lệ lễ ăn mừng trận đấu. Đây chính là hay là trầm mê công tác, hoàn toàn không để bụng nam nhân mình ở bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân. Ngươi nói một chút, ngay cả mình nam nhân cho đội nón xanh, cho cắm sừng, còn tái rồi hơn 100 lần, Mộc gia đều có thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Có thể thấy được nàng đối với phối hợp ra con đường này là có biết bao si mê. Yêu mật thì càng không cần nói. Hôm nay là Edda cùng Amon xí nghiệp tổng tài. quản lý thật là nhiều người, mỗi ngày đều có thật nhiều chuyện bận rộn. Diệp Huyền là cái gì? Có thể ăn không? A hát, là bị ăn à, vậy hãy để cho hắn đi trước ăn người khác. Chính mình bề bộn nhiều việc, không có rảnh cho hắn ăn. Mạt Tiểu Hạ, Tiêu Tuyết Tinh cùng với Cynthia. Ngạch, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Huyền dường như còn không có bát. Chính xác nói hẳn là đã tiến công chiếm đóng. Miễn là Diệp Huyền nguyện ý, tùy thời có thể 333, nhưng bởi vì nàng cũng có sự tình phải bận rộn, cho nên không có rảnh cùng Diệp Huyền gặp mặt. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cảm giác mình đời này, đoán chừng là cùng nữ vương nhóm đỗi lên. Quên đi, Diệp Huyền không có cùng tiểu nha đầu này tính toán. Huống nàng đã gài bẫy nha đầu kia một bà, phòng chừng về sau nhất định có thể đủ sửa đổi một chút tính tình. Đối phó Hùng Hài Tử nha, chính là ba chiêu, đi học, tác nghiệp, sát hạch, lại gấu Hùng Hài Tử một ngày bị ba chiêu này luân phiên oanh tạc. Phòng chừng cũng sẽ biến thành một con Alaska. Lucky, đúng lúc này, một con Chansey đi đến, mà ở sau lưng của nó, còn theo một nữ nhân, Di, Diệp ta, Tần Hinh. Diệp Huyền không ngờ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Tần Hinh. Tần Hinh cũng không còn nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà lại ở cổ không ra. Hơn nữa còn là như thế sáng sớm bên trên. Hinh Hinh tỷ, Cổ Vân lễ phép chào hỏi, mà Cổ Mưa nhỏ thì là một bộ ta rất khó chịu dáng dấp. Trực tiếp phất cả mặt. Bất quá Tần Hinh cùng với nàng rất thuộc giống như ôm lấy nàng. Ngươi còn không cao hứng, nói mau, nhìn thấy ta có đúng hay không rất cao hứng, tuyệt không vui vẻ, đây là thế nào? Diệp Huyền không phải rất ưa thích Cổ Mưa nhỏ, nhưng Tần Hinh dường như cực kỳ thích nàng, mà Cổ Mưa nhỏ loại này trẻ con biểu hiện, cũng rất đúng đắc khởi tuổi của nàng cùng gia thế. Cổ gia nha, dựa theo kiếp trước mà nói, đây chính là ức vạn phú ông xuất thân tiểu công chúa. Yếu ớt một điểm, cũng không tính là gì à. Thế nhưng, Tần Hinh xuất thân không thể so với Cổ Mưa nhỏ kém. Thậm chí lợi hại hơn một ít. Tuy là huấn luyện nhà xác thực rất lợi hại, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không hề yếu. Tần Hinh nhà Chu làm thịt tập đoàn là khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hắc khoa học kỹ thuật đế quốc. Cơ hồ là lũng đoạn toàn bộ thế giới tinh linh máy móc mở rộng hành nghiệp. Cho nên ở nơi này Cổ không đã già rồi thời kỳ. Tần gia có thể sánh bằng Cổ gia còn lợi hại hơn 1913 chút. Cái này tình huống gì? Ta ngày hôm qua bị nha đầu kia cho nhốt ở ngoài cửa. Ngươi, xì, Tần Hinh nở nụ cười. Cũng trong nháy mắt hiểu. Nàng cùng Diệp Huyền quan hệ rất không sai, dù sao cũng là đã từng ân nhân cứu mạng, bây giờ lại là không có quá nhiều người biết đến đệ nhất thế giới huấn luyện gia. Đối với Diệp Huyền thực lực, Tần Hinh vẫn là rất rõ ràng, nói đệ nhất thế giới, đó cũng là đạt được Cổ Không lão nhân tán thành qua. Cho nên tuyệt đối không có hơi nước, tiểu nha đầu ngươi đây thật là có mắt không biết Thái Sơn. Tần Hinh rõ ràng là muốn giảm bớt tiểu nha đầu cùng Diệp Huyền quan hệ giữa. Nói thẳng, trước mặt ngươi vị này, nhưng là bây giờ mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra. A, nói một thiên đạo một vạn, không bằng câu này tới có lời. Không nhìn ra, nhưng mà Cổ Mưa nhỏ vẫn là gương mặt không phải tin tưởng. Hoàn toàn không cảm thấy Diệp Huyền có lợi hại như vậy. Còn đệ nhất thế giới. Nổ đi, hắn là Hinh tỷ tỷ nam bằng hữu. Ai? Tần Hinh sửng sốt, sau đó cười nói, không phải đúng vậy a. Tuy là Diệp Huyền quả thực lợi hại, hơn nữa Tần tiến sĩ cũng có tác hợp ý của bọn họ. Nhưng Tần Hiên nhà muội chỉ thật sự là nhiều lắm. Tần Hinh cha mẹ của không quá vui vẻ chơi chính trị thông gia. Cho nên hắn có thể tự lựa chọn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.